Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu căn hộ này nằm ở một vị trí yên tĩnh, bề ngoài không có gì nổi bật. Nhưng khi bước vào, Tống Tước Chu phát hiện ra đó là một căn hộ rộng lớn. Nội thất bên trong mang đậm phong cách của chị Ngọc, vẫn là hai tông màu đen trắng như mọi khi, dù có bật đèn sàn màu vàng nhạt, nhưng vẫn tạo cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Em thấy cách bố trí ở đây thế nào? Tống Tước Chu đi một vòng quanh nhà, ngắm kỹ từng góc nhỏ. Cô gật đầu, cũng ổn, chỉ có điều hơi cô đơn. Tống Phùng Ngọc mỉm cười. Sau này em có thể trang trí lại theo ý mình. Tống Tước Chu ngạc nhiên. Chị Ngọc, chị nói vậy là sao? Tống Phùng Ngọc đưa chìa khóa cho cô. Chị tặng cho em, chị tặng cho em, căn nhà lớn thế này. Chị Ngọc, chị đang đùa phải không? Tống Phùng Ngọc khẽ cười. Đây là ý của mẹ. Không phải chỉ mình chị quyết định tặng cho em. Mẹ biết bà ấy đã thiếu nợ em rất nhiều, nên bà ấy đã mua căn hộ này để tặng cho em. Sau này, nếu em không muốn về nhà, thì có thể ở đây. Em không cần. Tống Tước Chu lắc đầu. Chị Ngọc, em ghi nhận tấm lòng của chị, nhưng món quà này quá quý giá, em không thể nhận. Tống Phùng Ngọc hơi ngập ngừng. Đúng vậy, hiện tại cô ấy đang sống tại Tuyết Tả. Nội thành này làm gì còn căn nhà nào sang trọng và tiện nghi hơn Tuyết Tả. Nhận tấm lòng của người khác, nhưng lại không thể nhận được lòng tốt từ người nhà sao? Không khí lạnh nhạt dần, giống như tâm trạng của Tống Phùng Ngọc. Không biết từ khi nào, pháo hoa đã bùng lên bên ngoài cửa sổ. Những bông pháo hoa rực rỡ như muốn át đi tiếng trò chuyện giữa hai người. Tống Phùng Ngọc cố lấy lại tinh thần. Không sao cả, không muốn nhận quà, nhưng ở lại một đêm thì được chứ. Tống Tước Chu chưa kịp nói gì, Tống Phùng Ngọc đã nắm tay cô. Tước Chu, đừng từ chối chị nữa. Câu nói ấy nghe sao mà đáng thương và khẩn thiết. Cô ấy kéo Tống Tước Chu đi vào phòng ngủ. Phòng của em ở bên này. Căn hộ rộng lớn, lạ là chỉ có hai phòng ngủ, nên mỗi phòng đều rất rộng. Từ cửa sổ lớn có thể nhìn thấy quang cảnh nội thành rực rỡ về đêm. Có lẽ bây giờ thích hợp để uống một ly rượu vang. Tống Tước Chu để mặc suy nghĩ của mình trôi xa. Trong khi Tống Phùng Ngọc dìu cô ngồi xuống mép giường. Chiếc đèn này, đẹp thật. Đó là chiếc đèn được tạo thành từ hàng ngàn ống pha lê. Mỗi ống đều được bao bọc cẩn thận. Nhưng trong quá trình di chuyển, Tống Phùng Ngọc đã làm gãy hai ống. May thay, chúng hòa lẫn vào các ống khác nên không dễ phát hiện. Tống Phùng Ngọc bật đèn lên, ánh sáng mờ nhạt như tâm trạng trầm lắng. Tống Tước Chu nói nhỏ, hơi tối quá à, lâu rồi cô chưa thấy ánh sáng bình thường. Nhưng đối với cô, thế này là vừa đủ. Chiếc đèn tạm thời thu hút sự chú ý của Tống Tước Chu. Cô ngồi trên giường ngắm nhìn kỹ cấu trúc và chi tiết của từng ống pha lê. Nghĩ rằng chúng rất đẹp, có lẽ cô cũng có thể thiết kế một mẫu tương tự. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Tống Phùng Ngọc không nói thêm gì nữa. Tống Tước Chu nói rằng cô muốn đi ngủ. Tống Phùng Ngọc gật đầu và đáp lại, đúng lúc chị cũng muốn ngủ rồi. Chiếc sofa trong phòng khách đối diện với cửa sổ lớn, rèm cửa chỉ khép hờ. Khi rời khỏi phòng Tống Tước Chu, Tống Phùng Ngọc mang theo một cốc nước và lặng lẽ ngồi xuống sofa. Chiếc giường trong phòng của Tống Tước Chu là do cô chọn. Nằm trên đó rất mềm mại, sẽ rất thoải mái, giống như một lời ám chỉ nào đó, khiến cô nghĩ đến cảm giác khi nằm trên đó. Ánh mắt của Tống Phùng Ngọc trở nên tối sầm. Bóng đêm ngoài cửa sổ khiến tâm trạng cô lắng xuống. Sự tĩnh lặng mang lại cho cô cảm giác dễ chịu. Nhưng con người không thể mãi chôn tránh trong bóng tối. Trong đêm tĩnh mịch, vẫn có một vài âm thanh. Có lẽ là tiếng tim đập của cô. Cha mẹ của Lục Kỳ đã bị trục xuất khỏi nội thành. Lục Kỳ bỏ học và cắt đứt quan hệ với gia đình. cô đã nắm được phần lớn câu chuyện này. Còn về người phụ nữ tên Lam Trì, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Tại sao lại phải làm những điều nguy hiểm như vậy? Ánh mắt của Tống Phùng Ngọc trầm xuống. Tại sao lại phải tiếp cận những người nguy hiểm, làm những việc nguy hiểm, ở yên trong nhà họ Tống, ở bên cạnh cô ấy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cô ấy có thể chăm sóc cho Tống Thức Chu thật tốt. Thật tốt, cô ấy khẽ cười, mái tóc xoăn đen của cô ấy gần như không thể nhìn thấy trong màn đêm. Nhưng may thay, cô ấy đã tìm ra cách để cứu Tống Thức Chu. Hồi nhỏ, Tống Thức Chu cũng đã như vậy. Khi lần đầu tiên cô đến nhà họ Tống, Tống Niệm Sơ khi đó mới 8 tuổi, luôn bắt nạt cô. Phòng làm việc của cô là nơi cấm kỵ trong nhà, nhưng Tống Thức Chu vẫn trốn dưới gầm bàn làm việc của cô ấy. Tấm rèm trắng nhẹ nhàng buông xuống trên chiếc bàn. Tống Thức Chu rụt rè thò đầu ra, gương mặt ẩn dưới lớp rèm trắng, như một tấm mạng che mặt của cô dâu. Hơi thở của Tống Phùng Ngọc ngưng lại trong giây lát. Trái tim yếu ớt của cô lại truyền đến một cơn đau nhói không thể chịu đựng nổi. Cô không biết trái tim này sẽ hỏng vào lúc nào. Ngoài cửa sổ, pháo hoa lại bừng sáng. Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Những tia lửa nhảy nhót trên cửa sổ. Trông thật đẹp, nhưng liệu pháo hoa không có âm thanh thì còn được gọi là pháo hoa không? Không có tiếng nổ, không có mùi, cứ lặng lẽ mà bùng cháy một mình. Mặc dù có vẻ kỳ lạ, mặc dù trái với lẽ thường, nhưng cô đã quen với những pháo hoa im lặng như thế này. Nhưng không biết vì sao, có lẽ vì cảm nhận được sự hiện diện của Tống Thức Chu. Đêm nay Tống Phùng Ngọc đột nhiên không muốn tiếp tục thói quen này nữa. Cô mở cửa sổ, từng bông pháo hoa nổ tung trên người cô. Đau lắm, những vết thương do pháo hoa không chảy máu. Vì nhiệt độ quá cao, vết thương sẽ lập tức đông cứng. Không có lựa chọn chảy máu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có âm thanh. Tống Thức Chu và Tống Phùng Ngọc không nói gì nhiều vào buổi tối hôm đó. Có lẽ vì đã uống thêm vài ly rượu, đêm nay cô đặc biệt muốn ngủ. Tô Tử Khanh vừa đăng một trạng thái trên mạng xã hội với hình ảnh của một kẻ say xỉn. Cô ấy vốn là một tay chơi nổi tiếng, nên việc đăng ảnh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tống Thức Chu nhấn thích bài đăng của cô ấy. Cô lướt điện thoại một lúc, rồi đột nhiên pháo hoa bùng lên ngoài cửa sổ. Tống Thức Chu ngạc nhiên, khu trung tâm cũng được phép bắn pháo hoa sao? Pháo hoa thật đẹp, từng bông nổ tung trên bầu trời với sắc trắng bạc và cam rực rỡ. Chỉ tiếc là không có tiếng nổ. Hồi nhỏ, mỗi dịp năm mới, gia đình cô cũng thường đốt pháo hoa. Nhưng là ở vùng ngoại ô, khi pháo hoa được chôn dưới lớp tuyết dày. Tuyết nổ tung với một tiếng âm lớn, như thể trời đất đang sụp đổ vậy. Cô còn nhớ có một loại pháo hoa khi đốt lên sẽ phát ra tiếng sáo trong trẻo như tiếng sáo trúc, rồi bắn lên bầu trời. Nhưng bây giờ âm thanh của pháo hoa và cả tiếng nổ đều bị chặn lại bởi lớp kính dày. Không nghe thấy gì cả. Tống Thức Chu cảm thấy thú vị. Cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh và đăng lên mạng xã hội. Cô không chặn ai cả. Một bài đăng trên mạng xã hội có thể có tác động gì chứ? Huống chi là một bài đăng vô thưởng vô phạt như thế này. Tống Thức Chu mỉm cười. Đăng xong rồi tắt điện thoại và đi ngủ. Ngón tay của Bạch Nhược Vi khẽ lướt qua bức ảnh đó, để lại một vệt máu trên màn hình điện thoại, giống như một vệt pháo hoa đỏ. Tính ra, chị đã rời Tuyết Tả gần nửa tháng. Chị rời đi vừa để thực hiện nhiệm vụ của giám sát viện, vừa để đến khu 14 để lấy lại thứ mà chị đã luôn muốn tặng cho Tống Thức Chu. Chị run rẩy siết chặt tập hồ sơ trong tay. Vết máu dính trên túi nhựa trong sạch sẽ thật khó coi. Lý Ninh Chi giúp chị lau sạch. Giọng nói lo lắng của Mia vang lên từ ghế lái. Tiểu thư Bạch, xin hãy cố chịu đựng thêm chút nữa. Sắp về đến nội thành rồi. máu tươi liên tục chảy ra từ bụng của Bạch Nhược Vi. Mùi máu tanh nồng nặc trong xe, nhưng chị không hề để ý, chị chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh trên điện thoại. Một nơi xa lạ, pháo hoa rực rỡ, khung cảnh đêm tuyệt đẹp, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, một chiếc giường mềm mại, mái tóc ngắn gọn gàng, người ở bên Tống Thức Chu và cùng cô trải qua đêm đẹp thế này. Sẽ là ai? Cách chương.